Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 175, thật nhân vật chính. Cảm tạ Bạch Ngân Minh, liên tục, dâu nặng dự, 110 vạn chi đi ẩn tiền khen thưởng. Không chung, Diệp Tùy An khống chế một chiếc thuyền con đi đến Thanh Lĩnh thành nội quy tuy thỏ. Làm tương lai thế giới một trong những nhân vật chính. Thiên Trần Đại Lục số một nhân vật trong kịch bản một trong. Diệp Tùy An tự nhiên là tự mang nhân vật chính quang hoàn. Dọc theo con đường này Mù Kê Nhi bay loạn một trận. Nửa đường còn thuận tiện mê cái đường. Sau đó tại lạc đường quá trình bên trong lại thuận tiện có một chút kỳ ngộ. Hắn thu hoạch hai kiện thượng phẩm lam trang cùng một môn tử cấp thân pháp. Tại tu hành phương diện lại có điều ngộ ra, suýt nữa áp chế không nổi chính mình tu vi. Đối với những kỳ ngộ này, Diệp Tùy An đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn mỗi lần xuống núi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tới thượng một hai lần. Mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng thu hoạch tương đối khá, quen thuộc, từ phía trên phú thượng xem. Hắn là ngộ tính 9. Kiếm đạo tư chất 9, mà cùng là thế giới một trong những nhân vật chính Lâm Thiền là ngộ tính 9. Kiếm đạo tư chất 10, theo như cái này thì, tựa như là Lâm Thiền càng hơn một bậc, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Lâm Thiền mệnh không có hắn tốt, chí ít dựa theo bình thường kịch bản đi hướng, là như thế này không sai. Này Diệp Tùy An che giấu may mắn giá trị rất có thể không tầm thường. Hẳn là vị thiên mệnh Âu Hoàng. Cứ như vậy, nhiều lần khó khăn trắc trở, về sau. Diệp Tùy An cuối cùng cũng đi tới Thanh Lĩnh Thành. Vào thành về sau, hắn nhanh chóng đi vào chiếc kia giếng cạn bên cạnh. Sau đó không kịp chờ đợi nhảy xuống. Đã đợi không kịp, ta đã chờ không nổi muốn trải qua một phen lộ tiền bối trải qua. Ma Tông Quy Tuy Thọ làm nổi danh thí luyện nơi, vé vào cửa phí cũng không tiện nghi, lại bởi vì chính ma có khác, chính đạo người tu hành cũng không phải không thể vào, chính là đến thêm tiền. Diệp Tùy An ở lấy ra linh thạch lúc, mặt trên không có chút nào do dự, làm thế giới một trong những nhân vật chính, hắn nhiều lần thu hoạch được kỳ ngộ, ngẫu nhiên cũng sẽ nhận được chút nhẫn chữ vật. Bên trong bầy đầy linh thạch cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Huống chi hắn là đương kim kiếm sơn truyền nhân duy nhất. Mỗi tháng cầm chính là nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn hai phần tiền tháng. Kiếm sơn ăn ít, căn bản cũng không thiếu tiền. Quy Tuy Thọ bên trong, Ma Tông một đám đệ tử nhìn một thân thanh sam Diệp Tùy An bước nhanh đi tới cửa chính. Tại thân hình hắn lóe lên tiến vào thí luyện nơi về sau. Liền không khỏi nghị luận. Hắn vừa vặn đăng ký lúc viết chính là Kiếm Sơn Diệp Tùy An. Đây chính là cái kia bại vào tiểu sư thúc tổ trong tay Diệp Tùy An sao? Chậc chậc chậc, lớn lên ngược lại là chỉ so với tiểu sư thúc tổ kém chút. Không hổ có Tây Châu thứ nhất Mỹ Nam tử danh xưng. Các ngươi nói hắn lần này tới Quy Tuy Thọ, có phải hay không bởi vì không chịu thua? Vô cùng có khả năng, có lẽ là nghĩ tại thí luyện nơi xếp hạng thượng vượt qua tiểu sư thúc tổ đi. Nhưng tiểu sư thúc, tổ tiến vào thí luyện nơi lúc, còn chưa nhập sơ cảnh. Cái này Diệp Tùy An dù là thắng, dù là may mắn thắng tiểu sư thúc tổ, lại có thể đại biểu cái gì? Đúng rồi. Thấp hèn, không sai, phi, thấp hèn, ngay tại chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ lúc, một hồi yêu phong thổi qua, lớn lên xấu vô cùng Quy Tuy Thọ trấn thủ, Ngạc lão, đi tới nơi đây, chúng đệ tử thấy là Ngạc lão đến rồi, vội vàng cúi người chào, có mấy tên đệ tử trường kỳ đóng giữ Quy Tuy Thọ, cùng Ngạc đã sớm hỗn rất quen. Vội vàng gạt ra sáng lạn gương mặt tươi cười. Tiến tới nói, Ngạc lão, ngài cảm thấy này Diệp Tùy An. Có thể vượt qua tiểu sư thúc tổ sao? Ngạc lão hướng thí luyện nơi cửa lớn phương hướng nhìn thoáng qua. híp híp cặp mắt tí hí của mình nói. Khó nói, tiểu tử kia ở đây phát huy quá tốt. Này Diệp Tùy An chưa chắc có thể thắng. Dù sao Quy Tùy Thọ sẽ căn cứ tu vi cao thấp đến điều chỉnh độ khó, lại thêm Lộ Tầm kia không có kiếm người tính đặc thù. Kỳ thật thật đúng là khó mà nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Tùy An ba lần vượt quan cơ hội đều đã dùng hết. Ngạc lão cười cười, dùng hắn kia giọng khàn khàn nói. Kiếm Sơn Diệp Tùy An, thông quan, đứng hàng bảng 2, đặt song song, viết có Diệp Tùy An tên thẻ gỗ bị phủ lên tường cao. Cùng Lộ Tầm tên đặt song song bài phóng, tuy là đặt song song, nhưng chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nhìn ra. Trên thực tế hay là chúng ta tiểu sư thúc tổ càng hơn một bậc. Tiểu sư thúc tổ vượt quan là tại mấy tháng trước đó. Bây giờ tu vi khẳng định lại có tinh tiến mới đúng. Chúng ăn dưa các đệ tử lại bắt đầu nghị luận. Ta đoán này Diệp Tùy An chờ chút đi ra lúc, sắc mặt nhất định rất khó coi. Vậy cũng không sao, liên tục bại vào chúng ta tiểu sư thúc tổ trên tay 2 lần. Khẳng định là xấu hổ không chịu nổi. Ai, ra tới, chỉ là làm chúng đệ tử ngoài ý muốn chính là Diệp Tùy An sắc mặt cũng không khó xem. Tương phản, lại còn có chút thỏa mãn, chỉ thấy hắn đi đến tường cao bên cạnh, nhìn trên tường mình cùng Lộ Tầm đặt song song trưng bày thẻ gỗ. Mặt trên lộ ra thần sắc khát khao, trong đầu của hắn lần nữa nổi lên ngày đó tại Ma Tông tiếp dẫn phong thượng. Lộ Tầm đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm của hắn, cùng với kia một tiếng ôn hòa, điểm đến là dừng. Lần này cùng Lộ tiền bối đặt song song, ta Diệp Tùy An nhận lấy thì ngại, nhưng vẫn là hảo chờ mong a. Hy vọng thật có thể có một ngày như vậy, Diệp Tùy An ở trong lòng nói. Thầm nghĩ những này, hắn tâm cảnh ngược lại càng thêm vững chắc, cũng chưa từng xuất hiện tâm cảnh gặp khó tình huống. Tiếp xuống, liền nên đi Vô Kỳ Sơn quỷ kiến sầu. Lộ tiền bối dù chưa đi qua, nhưng này một thí luyện nơi đối ta hữu ích. Diệp Tùy An bước lên hành trình mới, nhìn vị này danh khắp thiên hạ kiếm tu thiên tài một mặt hài lòng rời đi. Ma Tông chúng đệ tử 2 mặt nhìn nhau. Thế nào? Chuyện ra sao? Này Diệp Tùy An tẫn có như thế khí độ. Nghĩ gì thế? Hắn rõ ràng là bị tiểu sư thúc tổ chiết phục. Phải, vẫn là tâm phục khẩu phục. Việc này cần phải thông báo trở về tông. Tự nhiên là muốn thông báo. Mấy ngày nữa liền lại đến luân phiên thời điểm. Trở về tông về sau, nhất định phải đem tiểu sư thúc tổ sự tích nói cùng sư tỷ các sư muội nghe. Các nàng thích nghe nhất tiểu sư thúc tổ sự tích. Ha ha ha ha, muốn. Cử động lần này rất tốt, ta cũng muốn bắt chước một chút. Ma Tông độc thân xuất thực cao đến không hợp thói thường, chí thượng đến hạ, nóng lòng thoát đơn người không phải số ít. Cứ như vậy, trong không khí bắt đầu tràn ngập khởi vui sướng khí tức. Mấy ngày về sau, không trung hạc giấy, Lộ Tầm đợi người còn tại đi tới Vô Kỳ Sơn trên đường. Lộ Tầm ngồi tại hạc giấy chính giữa, nhìn chính mình cách một hồi liền chướng cái mấy điểm thanh vọng chỉ. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta gần nhất rõ ràng cái gì cũng không làm. Này thanh vọng chỉ như thế nào còn chướng rồi? Chính là kỳ quái, chúng ta không tại Ma Tông. Chẳng lẽ lại Ma Tông trong còn có thể sinh ra bản sư thúc tổ mới truyền thuyết? Chỉ đổ thừa bây giờ còn chưa open beta. Bảng xếp hạng công năng còn chưa chính thức mở ra. Một khi mở ra, Lộ Tầm liền có thể tại bảng xếp hạng công năng thượng tìm kiếm đến một ít tin tức. Liền có thể đối lần này thanh vọng trị tốc độ tăng có chút suy đoán. Bất quá thanh vọng trị có thể tiếp tục chướng, khẳng định là chuyện tốt. Xem chừng nếu như ta có thể tại Vô Kỳ Sơn quỷ kiến sầu trong sông ra chút manh mối đến. Đợi đến sự tích truyền về Ma Tông, thanh vọng trị liền có thể chính thức phá vạn. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn hiện tại ngược lại là cũng không có đặc biệt quan tâm những chuyện này. Hắn quan tâm hơn chính là hắn bảo bối đồ nhi Lâm Thiền. Lâm Thiền vừa vặn cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên có chút hiểu ra, muốn thúc đẩy sinh trưởng xuất kiếm tâm. Nàng giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, đang đứng ở tĩnh tu cảm ngộ trạng thái. Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc đều đang vì nàng hộ pháp. Đây hết thảy đều phát sinh thực đột nhiên, giống như đột nhiên liền hiểu, không có bất kỳ cái gì điềm báo trước, rõ ràng chính là tại không trung bay một vòng, chẳng lẽ lại đối với chân chính trời sinh kiếm thai tới nói. Nhìn một chút trời xanh mây trắng, cũng có thể có chút hiểu ra. Lộ Tầm ở trong lòng thầm nghĩ, như vậy vừa so sánh, ta ngày thường mỗi lần đột phá, tựa hồ liền hơi có vẻ tận lực chút, về sau muốn nhiều chú ý một chút. Luận giả kiếm thai diễn kỹ bản thân tu dưỡng, có lẽ là căn cứ vào người dẫn đường nhiệm vụ ảnh hưởng. Lộ Tầm làm thế giới nhân vật chính Lâm Thiền, lão gia gia. Đối với nàng bây giờ tu vi tình huống có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể nhìn ra Lâm Thiền kiếm tâm thúc đẩy sinh trưởng đến đó một bước. Trong lúc hắn có chút hăng hái tinh tế quan sát lúc, chung quanh đột nhiên sinh ra dị tượng. Cổ quái nhất là, Lộ Tầm thế mà cũng đi theo có phản ứng. P.S. Cảm tạ Bạch Ngân Minh, liên tục dâu nặng dự, 110 vạn chi đi ân tiền khen thưởng. Thiếu Càng, thêm 11. Nhanh như vậy thế mà liền có 3 cái Bạch Ngân Minh. Không nói nhiều nói, hôm nay khẳng định có tăng thêm, nhưng có lẽ còn là tại nửa đêm tương đương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.